Thần cấp may mắn. Chương 26, cái này gay cấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Kim Quỳ Hoa hành văn vẫn là rất bay bổng, rất có tính kích thích. Cho nên khi nữ nhân kia nhìn thấy nhân vật chính Tiêu Viêm hô lên câu "Không ai mãi mãi hèn", trong nháy mắt nàng cũng kích động một chút. Nói đúng lắm, liền nên dạng này. Anh hùng Mạc Vấn xuất xứ. Không ai mãi mãi hèn. Tốt, lời này của nàng không khỏi hơi lớn tiếng một chút. Rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Một lúc sau thanh âm của người máy quản gia vang lên. Tiểu thư, người đang gọi ta sao? A hát, nữ nhân kia ngẩn người một chút. Một lúc sau vội vàng trả lời. Không có, ta vừa rồi là đang tiểu thuyết. A hát, người máy quản gia không khỏi giật mình hô lên. Nếu như tiểu thư có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Được rồi, người cứ đi xuống trước đi. Nữ nhân kia nhàn nhạt đáp lại một câu. Trực tiếp đem người máy quản gia đuổi đi. Sau đó nằm ở trên giường. Trong đầu chợt nhớ lại một màn tai nạn xe cộ kinh hồn lúc ban ngày. Rồi nghĩ tới câu. Không ai mãi mãi hèn. Kia, nói đến. Hắn giống như cũng gặp phải chuyện từ hôn như thế này thì phải. Nữ nhân kia bỗng nhiên cười cười, lẩm bẩm nói, vậy hắn sẽ mạnh mẽ vươn lên, tương lai trở nên nổi bật sao? Nghĩ tới đây, trước mắt nữ nhân kia phảng phất nhớ lại hình ảnh Vương Hạo trong lúc nguy cấp một tay kéo lấy nàng vào trong ngực. Sau đó không khỏi nói khẽ, hẳn là, sẽ đi, hợp đồng làm rất là thuận lợi. Vương Hạo đem hợp đồng sửa xong. Bao quát các loại điều khoản như sau khi tương lai đạt được thành tích thì phải giữ kín bí mật nói rõ ra. Rồi sau đó gửi cho Kim Quỳ Hoa. Thời điểm Kim Quỳ Hoa cầm hợp đồng ra ngoài chuẩn bị đóng dấu. Ước chừng khoảng hơn 5 giờ chiều. Tiếng mở cửa vang lên. Mẹ của Vương Hạo vừa mới vào cửa liền lớn tiếng hỏi. Hạo Nhi A Hát, đang làm gì đó? Cô nương kia vẫn còn chứ? Đã về từ sớm rồi. Vương Hạo vươn vai duỗi người một cái. Ban đêm ăn cái gì vậy mẹ? A hát, bà mẹ kinh ngạc hỏi. Đi rồi, người cũng không nói mời nàng ở lại ăn cơm tối sao? Vương Hạo nói lẩm bẩm. Có cái gì tốt mà ăn? Nàng chính là tới tìm đồ vật của ta. Cầm xong liền đi A hát. Lấy cái gì A hát? Mẹ của Vương Hạo đẩy cửa phòng ngủ Vương Hạo ra. Kết quả vừa liếc mắt liền thấy máy tính cũ của Vương Hạo đã đổi thành máy vi tính Ryzen 7 mới toanh. Ách, chậm đã, mẹ hắn một bước liền xông lên. Xoay một góc 360 mới độ nhìn lấy dàn máy vi tính mới toanh mà hỏi. Đây là lấy ở đâu ra? Ta dựa vào, cái này phải nói làm sao? Vương Hạo đầu óc trong nháy mắt xoay chuyển như CPU máy tính. Ước chừng không đến 0,01 giây liền quyết định ăn ngay nói thật. Là nàng đưa, Hạo Nhi được a, mẹ hắn hung hăng đập đập phía sau lưng của hắn một cái. Cũng đã bắt đầu tặng đồ rồi. Sau đó bà lại dò xét cái bàn đặt máy vi tính một chút. Rồi lắc đầu nói, một bộ này có phải rất đắt tiền hay không? Cái này không thể được. Sao có thể thu lễ vật của người ta đơn giản như vậy? Phải nghĩ biện pháp tặng lại cho người ta. Đưa nàng cái gì thì được đây. Dù sao giá tiền cũng phải không sai biệt lắm. Nghe lời này xong Vương Hạo trong nháy mắt liền muốn quỳ xuống. Một bộ này cũng gần 15 vạn A hát mẫu hậu. Đem ta bán cũng không trả nổi A hát. Người xác định thật muốn trả giá tiền không sai biệt lắm sao? Ý của người là gì? Vương Hạo trên trán mồ hôi lạnh đổ ra vù vù. Chẳng lẽ, ý là phải tặng lại một món đồ có giá tiền gần bằng cái này hay sao? Khó cũng phải làm, nhà chúng ta mặc dù so với nhà của nàng không bằng thế nhưng mặt mũi là cần phải có. Mẹ Vương Hạo gõ gõ tay lên bàn. Chờ cha ngươi trở về. Chúng ta góp ít tiền. Ngươi mua cho nàng một chiếc đồng hồ Longines đi. 7,000-8,000 cũng không thành vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi. Người mua 10 cái đồng hồ cũng không đủ một bộ này. Vương Hạo rất là phiền muộn. Bất quá nhìn thấy bộ dáng mẹ hắn hưng phấn như vậy hắn cũng không đành lòng nói ra sự thật. Nếu thật sự nói ra sợ rằng mẹ hắn sẽ sụp đổ mất. mắt thấy mẹ mình ngâm nga bài hát đi về phòng bếp. Vương Hạo bất đắc dĩ thở dài một cái. Chuyện này thật khó khăn a. Sau khi ăn xong cơm tối, Vương Hạo nằm ở trên giường. Hôm nay một ngày xui xẻo thật đúng là quá nguy hiểm. Mạng chỉ chút xíu nữa là mất. Cũng may ít nhiều có chút đền bù tổn thất. Đổi một bộ máy vi tính. Lưu Viber. Oai oai. Danh bạ điện thoại của nữ nhân kia. Coi như không tệ lắm. Nếu không thì thật chính là khóc không ra nước mắt. Chết thật rồi, có muốn khóc cũng khóc không được. Bất quá cái xúc sắc vận khí này hình như cũng có hạn mức cao nhất. Giống như từ khi tai nạn xe cộ cùng đất sụt về sau, vận khí của bản thân cũng không xui xẻo như vậy. Có thể là hai lần nguy cơ đem tất cả những điều không may toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu là tính như vậy, cái kia còn có thể tiếp nhận được. Nếu không một ngày 24 giờ đều xảy ra chuyện giống như vậy, người nào cũng muốn phát điên. Hy vọng ngày mai vận khí xúc sắc sẽ không ra cái gì xui xẻo nữa. Trước khi tiến nhập mộng đẹp, Vương Hạo cuối cùng thầm nghĩ. Một lần không may chính là 1/6 xác suất. Tính như vậy, nếu 2 ngày đều đi ra vận khí xúc sắc là không may thì chính là 36/1. Hẳn là sẽ không thảm như vậy nữa đi. Vương Hạo bên này đánh một giấc ngủ say. Hắn cũng không biết trên mạng internet lúc này đang nổ tung lật trời. Nguyên nhân gây ra sự tình này là ở trên website của tờ báo lớn nhất cả nước đăng lên một cái tin tức. Trên đường lớn Thiên Phủ ở thành phố Trung Hải phát sinh một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Tình hình cực kỳ thảm khốc. Lúc đầu cái này không có gì. Thế nhưng là rất nhanh liền có dân mạng từng tới hiện trường đem đoạn hình ảnh lúc ấy phát trong diễn đàn. Tạo thành một cái tin sốt. Nhắc tới cũng không tính là đại sự gì. Dân mạng Trung Quốc từ trước đến nay đều ưa thích vây xem nhiều chuyện. Cho nên là có vô số dân mạng ở phía dưới cảm thán nhắn lại hiện tại kẻ có tiền thực sự là sang chảnh đủ các loại trên trời dưới biển. Về sau thì có dân mạng cảm thán người gây ra họa đúng là một nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù mang theo một cái kính mát cơ hồ che khuất nửa bên mặt. Thế nhưng có thể nhìn ra nữ nhân này là hồng nhan họa thủy. Vân vân. Lời như vậy đã rất nhanh hấp dẫn đám người chú ý, sau đó không lâu. Một người gọi là con cá lắc lư tuyên bố bài post. Kỹ thuật đào bới thân phận chân thật của chủ nhân gây ra tai nạn rốt cuộc là ai? Nhanh chóng trở thành tiêu điểm của bài viết. Hấp dẫn vô số người vào bình luận. Bài post nội dung ngay thẳng đơn giản. Nhất là trong đó các loại kỹ thuật đủ để mọi người nhìn mà than thở. Con cá lắc lư. Mọi người tốt a, ta gọi là con cá lắc lư, tin tưởng mọi người đều phi thường tò mò sự cố lần này trên đường cái Thiên Phủ. Nữ nhân cực kỳ xinh đẹp kia là ai đi? Ok, mọi người không nên gấp. Hiện tại chúng ta sẽ dùng kỹ thuật chân chính để gỡ ra sương mù dày đặc. Lên trước một tấm hình, tiếp theo là một cái screenshot phục chế ảnh chụp. Lúc nữ nhân kia vừa mới đi ra khỏi cửa xe. Dân mạng phía dưới liền nhao nhao hưởng ứng. Cho tên, nhìn phía trước, ghế bên cạnh, nhanh nhanh, cho ta một cái đường link bài post tổng hợp. Cái này nóng hổi à nha. Con cá lắc lư, nói đến cái video này xác thực quay không được tốt. Chiếu tối om, cũng không đủ rõ ràng. Rất khó phán đoán ấy. Bất quá đừng có gấp. Ném vào bên trong Photoshop rồi nhấn tổ hợp CTRL. M liền rõ nét, thế nào, sáng lên không? Phía dưới dân mạng nhao nhao đáp lại. Lâu chủ đại tài, kịch liệt, cao thủ kỹ thuật, con cá lắc lư. Sau đó tiện tay tại Baidu gõ tên băng phi, tìm kiếm một tấm hình. Ân, cái tư thế này góc độ không sai biệt lắm. Sau đó bỏ vào bên trong bức ảnh này. Điều chỉnh một chút, mặc dù góc độ không giống nhau lắm. Nhưng là có thể thấy được hình dạng ngũ quan 10 phần ăn khớp cho nên. Dân mạng, lâu chủ đại tài, bội phục, cái này gây cấn, góc độ của lâu chủ rất là mới lạ. Ủng hộ ha ha, cũng có dân mạng nghi vấn. Lâu chủ, chỉ có một tấm hình không nói ra rõ được vấn đề gì. Con cá lắc lư, ta biết mọi người nhất định sẽ nói như vậy. Chúng ta tiếp tục, kế tiếp là tấm hình phía dưới. Hắn lại phát một tấm hình, sau đó nói ra, Kế tiếp là tấm này. Góc độ tinh xảo. Cái góc độ này tương đối khó tìm. Bất quá vừa vặn ta trước kia nhìn thấy một tấm tư thế không sai biệt lắm. Góc độ hơi khác biệt à, trước ném vào lại nói. Xoay tròn một chút, chồng đè lên nhau, hạ thấp tốc độ xuống. Dân mạng, lầu chủ, ngươi thật trâu bỏ a hát. Lầu chủ ngươi là CIA. Một, sao, con cá lắc lư, thế nào, cơ bản trùng khớp đi. Hắc hắc, mọi người đừng có gấp. Bây giờ đến phần thú vị nhất. CIA, Central Intelligence Agency, nghĩa là cơ quan tình báo trung ương, là một cơ quan tình báo quan trọng của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Có nhiệm vụ thu thập, xử lý và phân tích các thông tin tình báo có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới. Chủ yếu là thông qua hoạt động tình báo của con người. Human Intelligence viết tắt là HUMINT, là thành viên chính thuộc cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. IC, CIA có nhiệm vụ phải báo cáo thông tin cho giám đốc tình báo quốc gia và cũng đồng thời cung cấp các thông tin tình báo quan trọng cho Tổng thống và nội các của Hoa Kỳ. Cách chương.